Thập niên sau khi xuyên thư tôi xúi dục em trai nữ chính. Chương 29, 29, bữa tiệc tối 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mạn Mạn và Lục Lương có hoàn cảnh sống giống nhau. Nói một cách tương đối thì có thể hiểu nhau hơn và sẵn sàng cho đi trái tim. Nhưng, Lê Tuyết, ở trong lòng Lục Lương có thể là sự tương phản giữa may mắn và không may. Cô không biết liệu việc từ từ tiếp cận và bộc lộ hành động ấm áp và tử tế của mình có khiến cậu ấy khó chịu và phản cảm hay không. Thật là mệt mỏi. Chiều thứ 6, Lê Tuyết xin nghỉ về nhà trước. Đây là chuyện mà sáng nay Triệu Cầm yêu cầu cô làm. Bởi vì tối nay có một bữa tiệc, cô cũng phải đi cùng. Triệu Cầm luôn hy vọng sau này cô có thể gả vào một gia đình tốt, nên đưa cô đến bất kỳ bữa tiệc nào để cô làm quen với nhiều người hơn. Cũng may đây không phải lần đầu tiên. Lê Tuyết đã có chút chuẩn bị. Trước tiên đi theo bà làm quen với người ta, sau đó tự mình tìm một chỗ ăn uống là được. Dù sao đến khi đó có nhiều người như vậy, Triệu Cầm sẽ không thể quan tâm đến cô. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 của bà cụ Phó. Nhà họ Phó cũng là một gia tộc có tiếng ở thủ đô, không kém nhà họ Cung của nam chính là mấy. Nhưng mấy năm gần đây con cháu đã lớn rất nhiều, đặc biệt là mấy đứa vai dưới không có bao nhiêu bản lĩnh cũng đã biết đấu đá nhau, nên mới đi lên con đường từ từ xa sút. Nhưng suy cho cùng thì cũng có nền tảng. Dù không thể so sánh với nhau nhưng cũng không phải là nhà mà nhà họ Lục có thể vươn tới. Thư Vân Hề vẫn chưa trở lại trường học. Lê Tuyết đi đến phòng thay đồ trên tầng 2. Đây là phòng thay đồ của Triệu Cầm và cha Lục. Rộng hàng chục mét vuông và chất đầy quần áo đủ màu sắc. Tủ đồ dựa vào tường chứa đầy túi hàng hiệu, kính, trang sức, mũ. Thư Vân Hề đã thay xong lễ phục, mặc một chiếc váy ống màu trắng như tuyết và mỏng manh. Mái tóc đen dài được uốn nhẹ xõa ngang ngực. Bên tóc mai có cài những chiếc kẹp tóc pha lê, giống như một nàng công chúa rơi xuống cõi phàm trần. Nhìn thấy cô đi vào, cô ta lập tức đứng dậy cười ngọt ngào. Tiểu Tuyết à, mau qua đây. Chị đã chọn cho em một chiếc váy màu hồng rồi. Không biết em có thích hay không? Triệu Cầm đang làm tóc. Bà đã thuê ba nhà tạo mẫu. Họ chịu trách nhiệm trang điểm, tạo kiểu tóc và phối đồ. Thằng nhóc cũng đã thay một bộ lễ phục đuôi tôm màu đen. Đuôi tôm chảy dài sau lưng, bóng bẩy và đẹp trai đến lạ thường. Nhìn thấy chị gái đã về, cậu bé chạy lại ngay. Chị ơi, còn đang nghịch một chiếc cọ trang điểm trong tay. Triệu Cầm nhìn cô qua gương, vội vàng nói, đến thay đồ đi, thời gian không còn nhiều đâu. Lê Tuyết ném cặp sách xuống ghế sofa bên cạnh rồi bước tới. Những bộ váy mang tới hôm nay được đặt trên giá treo bên cạnh. Chiếc nào cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Thư Vân Hề lấy ra một chiếc váy màu hồng từ trong đó. Trông vừa vặn, không lộ nhiều, tay váy phồng và chân váy bồng bềnh nhiều lớp thuộc phong cách ngọt ngào. Lê Tuyết cảm thấy da đầu tê dại, màu sắc dịu dàng như vậy, lại còn phong cách dễ thương này. Sao có thể mặc nó đi ra ngoài chứ? Có chắc nó phù hợp với cô không? Cô nặn ra một nụ cười nhìn Thư Vân Hề. Chị ơi, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc đồ hồng chứ? Thật quá trẻ con. Cô bĩu môi. Em không mặc quần áo trẻ em đâu. Triệu Cầm nghe xong bật cười. Con mới bao lớn chứ? Còn chê trẻ con. Thư Vân Hề cũng cười. Màu hồng mới đẹp, mặc ở độ tuổi của em đó. Bây giờ chị mặc sẽ không giống thế. Sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng phúc. Lê Tuyết nhún vai và quay lại tự mình tìm. Lê Tuyết trông khá giống Triệu Cầm, nhưng so với nét mặt dịu dàng và khí chất của bà thì cô ta lại có chút thanh tú và sáng sủa hơn. Chắc điểm này là gen di truyền của cha ruột nguyên thân. Cô có dáng người rất chuẩn. 18 tuổi đã cao 1m67. Vóc dáng cân đối mảnh mai, bộ ngực đầy đặn thẳng tắp, đẹp hơn dáng người mà cô đã cố tình kiềm chế lúc đầu nhiều. Váy có nhiều màu sắc, mỗi màu đều có điểm nổi bật riêng. Cuối cùng Lê Tuyết chọn một chiếc váy màu chim công xanh không bắt mắt. Phong cách rất đơn giản. Đó là một chiếc váy liền thân 2 dây bằng nhung, Phần trên ôm sát người và phần dưới là chiếc váy chữ A. Thư Vân Hề cười. Cái này đẹp, đơn giản tao nhã. Lê Tiết liếc nhìn cô ta. Cô biết bộ này đã khiến cô ta hài lòng. Cô cầm váy đi vào phòng thay đồ. Váy vừa dài đến bắp chân nhưng đường viền cổ áo hơi to. Là kiểu áo ống suông. Ở giữa khoét hình tam giác ngược. Hơi đặc biệt. Phần trên ôm sát. Tôn lên vòng eo thon thả. Còn vải nhung xanh làm cho làn da trắng như ngọc. Thư Vân Hề nhìn cô đi ra và không nói gì. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Cách chương.